Luân hồi đan đế, chương 1969, vẫn thạch công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đao kiếm ảnh, gió bão lửa cháy mạnh từng đạo hủy diệt công kích ở Lăng Vân quanh người không ngừng tách thả ra sao nửa giờ. Lăng Vân mang vết thương khắp người, ở nơi này cực độ trong hoàn cảnh ác liệt rốt cuộc chạy tới hang rắn. Hang rắn bên trong vô cùng là khủng bố, từng cái rắn cặp nia, hoặc quấn quanh ở trên cây, hoặc chiếm cứ ở trên tảng đá. Chi chít làm ra đầu tê dại. Lăng Vân nhưng không có nửa điểm do dự, cũng không dám do dự, lấy tốc độ nhanh nhất lướt vào hang rắn bên trong. Hắn muốn làm gì? Phía sau ba đại thế lực võ giả tức giận không dứt. Nếu như trước bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy, Lăng Vân đây là đang tự tìm cái chết. Nhưng trải qua bò cạp động chuyện kiện sau đó, lại nhìn thấy Lăng Vân làm ra tương tự cử động, bọn họ lập tức cảm thấy, Lăng Vân đây là đang chiêu cũ lặp lại. Ngoài ra, lần này mọi người lại nữa chỉ là tiết thang một người. Người đông thế mạnh hạ, bọn họ cũng không phải như vậy sợ hãi rắn cạp nia nhóm. Giết, bọn họ lại tiến vào hang rắn, đối với Lăng Vân đuổi tận cùng không buông. Oanh oanh oanh, từng đạo công kích đánh phía Lăng Vân, cho dù Lăng Vân phản ứng nhanh chóng, cũng không cách nào tránh tất cả công kích. Trên người hắn, nhất thời lần nữa tăng thêm hơn vết thương. Trong đó nghiêm trọng nhất là hắn bên phải sau lưng, bị một đạo đao kình xuyên thủng, lưu lại một cái kinh người lỗ máu. Liền liền máu tơ tằm nhuyễn giáp lần này đều bị đao kình xuyên thủng. Nhưng vậy nhiều thua thiệt có máu này tơ tằm nhuyễn giáp là hắn triệt tiêu phần lớn tổn thương. Nếu không hắn thương thế sẽ nặng hơn, Lăng Vân không để ý tới phía sau công kích tăng tốc độ xông vào hang rắn chỗ sâu. Cùng lần trước xông vào bò cạp động như nhau, Lăng Vân trên mình đã sức làm rắn cạp nia chán ghét nước thuốc. Cho nên chung quanh rắn cạp nia cũng không có công kích hắn. Đồng thời, theo hắn càng sâu nhập hang rắn, bốn phía rắn cạp nia càng ngày càng nhiều. Phía sau ba đại thế lực truy binh, bị rắn cạp nia ngăn trở, dần dần không cách nào lại đuổi theo Lăng Vân. Cuối cùng ở 20 phút sau đó, Lăng Vân thoát khỏi ba thế lực lớn truy binh. Hắn đi tới hang rắn chỗ sâu, rắn cạp nia xào huyệt khu vực nòng cốt. Quảng cáo, đây là một cái dưới đất hang đá. Hang đá trước có một cái đầm sâu. Trong đầm sâu không ngừng có nước toát ra. Dưới đất linh tuyền, Lăng Vân tâm thần động một cái. Hắn lập tức rõ ràng, vì sao rắn cạp nia sẽ hội tụ nơi này. Rất hiển nhiên, chính là bởi vì dưới đất này linh tuyền. Dưới đất linh tuyền ẩn chứa đậm đà linh năng, đối với nhân loại và yêu thú đều có nhiều chỗ tốt. Bất quá Lăng Vân nhưng có chút thất vọng. Dưới đất linh tuyền giá trị là bất phàm, nhưng nó chủ yếu tác dụng là thể hiện ở quanh năm suốt tháng trong tu hành. Có thể Lăng Vân nào có như vậy nhiều thời gian. Hắn yêu cầu, là như vậy trong vòng thời gian ngắn là có thể tăng lên thực lực thiên tài địa bảo. Bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt định cách ở linh tuyền bên cạnh. Cái này linh tuyền bên cạnh có rất nhiều trứng rắn. Lăng Vân tâm thần tinh thịch động một cái. So sánh linh tuyền, những con rắn này trứng đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ giá trị lớn hơn. Trứng rắn bên trong ẩn chứa nồng nặc tinh hoa. Nếu có thể ăn những con rắn này trứng, hắn tu vi định có thể tăng lên. Dĩ nhiên, Lăng Vân khẳng định không thể ở trong thạch động này ăn những con rắn này trứng. Như vậy nhất định sẽ đưa tới rắn cạp nia trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suy nghĩ một chút trước trên mặt đất đào địa đạo. 4 tiếng sau, một cái dài chục nghìn mét đi thông hang rắn bên ngoài địa đạo khai thác thành công. Tiếp theo, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, đem vùng lân cận trứng rắn cũng thu vào hư không kiêng bên trong. Làm xong những thứ này, hắn lấy tốc độ nhanh nhất lướt vào địa đạo. Trứng rắn vừa biến mất chung quanh rắn cạp nia lập tức phát hiện. Tất cả rắn cạp nia cũng ngay tức thì giận dữ, điên cuồng muốn truy kích Lăng Vân. Lăng Vân sớm có chuẩn bị, hắn nhanh chóng ra quyền, đem sau lưng địa đạo đánh được sụp đổ. Rắn cạp nia nhất thời bị ngăn cản, Lăng Vân không có dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua địa đạo, vọt tới hang rắn bên ngoài. Đến hang rắn bên ngoài, Lăng Vân phát hiện ba đại thế lực võ giả còn trên không trung. Bọn họ tựa hồ đang nổi lên kế hoạch gì? Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, hắn không dám ở nơi này dừng lại nhiều, lặng lẽ cách xa hang rắn. Bất quá hắn cũng không dám đi được quá xa, lâu dài ở bên ngoài, hắn rất dễ dàng bị ba đại thế lực võ giả phát hiện. Trên bầu trời nhưng mà hiện đầy ba đại thế lực con ưng khổng lồ. Lúc này, Lăng Vân ở cách xa hang rắn nghìn mét sau đó, liền lặng lẽ nhảy vào một con sông trong nước. Hắn nhanh chóng lẻn vào đáy sông, đem mình chôn ở đáy sông phù sa bên trong. Hô, Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, cứ việc nơi này vậy không phải tuyệt đối an toàn, nhưng hắn cuối cùng đạt được một cái ngắn ngủi cơ hội thở dốc. hơi lắng xuống hô hấp sau đó, Lăng Vân không có lập tức bắt đầu chữa thương tu hành. Không lành lặn nguyên thần, hắn hơi câu thông không lành lặn nguyên thần, bắt đầu xem chiếu tự thân. Chàng này đuổi giết quá không đúng, ba thế lực lớn đối với hắn phương vị bả khống quá chính xác tựa hồ biết hắn ở địa phương nào. Lăng Vân bực nào nhân vật, hắn lập tức đoán được trên người hắn khẳng định ở trong vô tình, bị gieo cái gì dấu vết. Cái này dấu vết rất thần bí ẩn núp cho dù hắn linh thức đều không cách nào điều tra đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có mượn dùng không lành lặn nguyên thần. Hắn chỉ là hơi câu thông không lành lặn nguyên thần, lợi dụng không lành lặn nguyên thần cảm giác lực cũng không phải là tiêu hao không lành lặn nguyên thần lực, ngược lại không cần lo lắng sẽ đối với không lành lặn nguyên thần tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên, hắn ở trên người mình phát hiện mấy đạo dấu vết. Đây là một loại đặc thù quy luật dấu vết, thảo nào hắn trước cũng không phát hiện. Lăng Vân không chần chờ, nhanh chóng vận chuyển thuần hồ tâm viêm, đem những thứ này dấu vết hết thảy xóa sạch. Làm xong điểm này, Lăng Vân lúc này mới dám bắt đầu tu hành. Bất quá không chờ hắn bắt đầu tu hành, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cổ năng lượng kinh khủng chập chờn. Lăng Vân linh thức đảo qua, liền thấy hang rắn phía trên ba thế lực lớn võ giả chung nhau ngưng tụ ra một quả phù văn. Vù vù, một khắc sau, phù văn này hóa thành một viên vẫn thạch hướng hang rắn rơi xuống. Quảng cáo, một cái hô hấp sau đó, vẫn thạch liền đụng vào hang rắn phía trên. Chỉ một cái chớp mắt hang rắn trên mặt đất tất cả nhô ra đồ toàn bộ hóa là phấn vụn. Sau đó, kinh khủng hơn hủy diệt sóng ra đời. Mặt đất sụp đổ cuồn cuộn nham thạch nóng chảy phóng lên cao. Hang rắn ở giữa rắn cặp nia ở nơi này hủy diệt dưới sự xung kích hết thảy bị nghiền giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả là luyện nguyên đỉnh cấp rắn cặp nia vương, ở nơi này loại hủy diệt lực hạ cũng không có chút nào đối kháng lực. Giống vậy bị trong nháy mắt giết, cái này chiếm chỗ tròn 10 km hang rắn, ở một cái nháy mắt lúc đó, liền bị hoàn toàn hủy diệt. Thay vào đó, là một cái mình đầy thương tích vết nứt đền bù, sâu nghìn mét nám đen hố to. Hang rắn cạnh con sông, giống vậy gặp ảnh hưởng đến. Cái này con sông, trong nháy mắt liền sụp đổ. Trốn ở đáy sông ở giữa Lăng Vân, thân thể nhanh chóng đi xuống rơi xuống. Phốc thông, hắn rơi xuống rơi ở sâu dưới lòng đất trong nham tương. Đối với nham thạch nóng chảy, Lăng Vân cũng không thèm để ý, hắn mệnh hồn bên trong, hai đại ma hồn đều là ngọn lửa, hắn lại làm sao có thể sợ hãi nham thạch nóng chảy. Bất quá hắn trên mặt vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Vô cùng may mắn hắn lúc trước trốn chạy hang rắn. Cho dù hắn ở hang rắn bên ngoài, đều gặp đáng sợ như vậy đánh vào. Như vậy hang rắn ở giữa đánh vào, không thể nghi ngờ sẽ kinh khủng hơn. Hắn khẳng định không ngăn được, cũng may quá trình mạo hiểm, kết quả này đối với hắn mà nói cũng không tệ lắm. Con sông sụp đổ, hắn bị chôn ở chỗ sâu hơn. Ba đại thế lực võ giả, bây giờ muốn tìm được hắn càng khó hơn. Lăng Vân không chần chờ nữa, lấy ra một viên trứng rắn ăn. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,